Nguyệt Lạc Cựu Mộ Lý, chương 19-3, góc truyện audio.com, Phong Trản bò dậy khỏi người Thiên Trọng Xuyên, đã là nửa đêm. Mấy ngày nay Thiên Trọng Xuyên đã khôi phục một ít, lại thật có thể chịu đau, Phong Trản thò qua dính lấy hắn, hắn không thể nhẫn tâm từ chối, đành phải hôn hôn sờ sờ trấn an y. Ta nóng quá, Phong Trản thở hổn hển, trên người đều là mồ hôi. Muốn tắm, Thiên Trọng Xuyên nắm cầm y, hôn hôn miệng y, ôm một hồi lại đi tắm. Phong Trản ừ một tiếng, trần trụi dán lấy hắn, vươn tay sờ tất cả sẹo lớn nhỏ trên người Thiên Trọng Xuyên, thử hôn hôn, lại dùng lưỡi liếm. Đừng liếm, bẩn, Thiên Trọng Xuyên vỗ vỗ mông y, dậy, ra ngoài múc nước cho ngươi tắm. Phong Trản ừ một tiếng, ôm eo hắn đứng lên, chậm rãi từng bước đi ra ngoài cùng hắn, Thiên Trọng Xuyên choàng áo, Phong Trản chỉ quấn một tầng lỏng lẻo ở quanh eo. Thiên Trọng Xuyên để cho y đứng vững, múc nước cầm khăn lau mặt cho y, Phong Trản vẫn không ngừng quấy rối, một bên được hắn hầu hạ một bên muốn hôn hắn, Thiên Trọng Xuyên duỗi tay vỗ vỗ mặt y. Đừng nghịch, Phong Trản a một tiếng, giống như bị đau, Thiên Trọng Xuyên còn cho là mình vỗ đau y, vội đưa tay xoa cho y, mềm giọng hỏi y. Không sao chứ, cổ có hơi đau, Phong Trản đưa tay sờ sờ Thiên Trọng Xuyên cẩn thận nhìn, cũng không nhìn rõ được gì dưới ánh trăng, Phong Trản sau khi đau một cái cũng không còn bất luận cảm giác gì, lại dán Thiên Trọng Xuyên muốn hôn hắn, Thiên Trọng Xuyên không để chuyện này vào trong lòng. Ngày hôm sau, Phong Trản lại cảm thấy không thoải mái, y muốn ngủ, Thiên Trọng Xuyên còn tưởng rằng ngày hôm trước y không nghỉ ngơi tốt, ôm y ngủ một buổi trưa, mãi đến ban đêm, Phong Trản mới tỉnh. Y khó chịu thở hổn hển hai cái, được Thiên Trọng Xuyên ôm vào ngực vỗ về giống như trấn an, Phong Trản khàn giọng. Thật đói, ngươi muốn ăn gì? Thiên Trọng Xuyên vuốt mặt y, ta đi làm cho ngươi, ăn ngươi, Phong Trản đột nhiên cười rất cổ quái, y duỗi tay sờ bả vai Thiên Trọng Xuyên. Có cho không? Thiên Trọng Xuyên cầm tay y hôn hôn, không phải hôm qua nói đau sao? Còn chưa ăn đủ, Phong Trản há miệng thở dốc rồi lại không nói ra được lời nào, y đột nhiên mê mang ôm đầu ngã vào trong ngực Thiên Trọng Xuyên. Có lẽ là ta nằm mơ, cũng không biết ngươi mơ chính là cái gì, Thiên Trọng Xuyên ôm y, duỗi tay bóp dương vi ti mềm rũ của y nhẹ nhàng xoa nắn, Phong Trản không quá thoải mái mà giật giật chân, lại cảm thấy buồn ngủ, y lắc mông, dùng mông cọ cọ người Thiên Trọng Xuyên. Ngươi quản ta sao, ôm chặt một chút, đừng sờ ta nữa, ta đều không dậy nổi. Thiên Trọng Xuyên ôm Phong Trản ngủ rồi, chính là Phong Trản giống như thật sự bị hắn lăn lộn tàn nhẫn, vẫn luôn ngủ, qua 2-3 ngày mới tốt hơn một chút. Phong Hà đã rời đi, Thiên Trọng Xuyên cùng Phong Trản càng thân thiết không kiêng nể gì, Phong Trản rốt cuộc cọ Thiên Trọng Xuyên làm đến bước cuối cùng, y cúi đầu chậm rãi ngồi xuống trong lòng Thiên Trọng Xuyên, vòng quanh cổ hắn cùng hắn hôn môi, thỏa mãn thở dốc. Ngoan, Thiên Trọng Xuyên xoa xoa mông y, nhìn y trìu mến. Tự mình động, Phong Trản ừ một tiếng, đầu rồi lại rũ xuống càng lúc càng thấp, y đột nhiên ngã xuống giường, cả người mềm nhũn giống như bị ngất. Thiên Trọng Xuyên hoảng sợ, vội vàng ôm y vào ngực, chính là Phong Trản lập tức tỉnh lại, y xoay xoay cổ, giống như không thoải mái lắm. Làm sao vậy? Thiên Trọng Xuyên sờ mặt y. Có phải mấy ngày nay ngươi đặc biệt mệt mỏi không? Phong Trản không nói gì, y cau mày ngồi trong lòng Thiên Trọng Xuyên cọ cọ. Không có, hai người ôm nhau, góc truyện audio.com. Phong Trản rất chủ động, thậm chí có thể nói là phóng đãng, Thiên Trọng Xuyên không thể không ôm y chặt một chút, chính là không lâu lắm, Phong Trản liền quỳ gối giữa hai chân hắn, cầm dương vật của hắn nhét vào trong miệng. Thiên Trọng Xuyên chưa từng để cho y làm vậy, hắn là luyến tiếc Phong Trản làm loại chuyện này, lúc này cũng không nghĩ nhiều, vội đẩy vai Phong Trản để cho y ngồi dậy, chính là Phong Trản mút vào phát ra tiếng nước nhỏ vụn, dường như rất thích, đôi mắt sương mù của y nửa mở, bờ môi ướt nhẹp bao bọc lấy dương vật thô dài của Thiên Trọng Xuyên. Qua hồi lâu y phồng miệng ngồi dậy, Thiên Trọng Xuyên bảo y nhổ ra, Phong Trản rồi lại nhấp nhô ít hầu nuốt xuống rồi, y mỉm cười ngồi đối diện Thiên Trọng Xuyên, thân thể trần truồng trong suốt dưới ánh trăng. Thiên Trọng Xuyên, y tựa vào ngực Thiên Trọng Xuyên, người biết Tu Di Sơn không? Hả, Thiên Trọng Xuyên thở hổn hển hôn hôn mặt y, biết a, sao vậy? Ta nghe nói trên đỉnh Tu Di Sơn, có mọc một gốc cây, Phong Trản nói. Gọi là cây đồng tâm. Cây này, Thiên Trọng Xuyên có biết, đỉnh Tu Di Sơn hàng năm tuyết phủ, cây này lại xanh tốt quanh năm, tình nhân đến dưới ngồi một hồi, ước nguyện một câu, liền có thể cầu được tình cảm của hai người suôn sẻ, có rất nhiều truyền thuyết cùng loại, vị thần hộ pháp dũng mãnh hiếu chiến nổi danh nhân Đà La còn dẫn người qua đây. Thiên Trọng Xuyên ôm Phong Trản, sờ lên bả vai trần trụi của y. Ngươi muốn đi sao? Kỳ thật hắn không tin tưởng những thứ này, hắn cảm thấy đều là gạt con nít, nhưng Phong Trản không phải là con nít sao? Thiên Trọng Xuyên hỏi như vậy, kỳ thật trong lòng đã có tính toán. Không, Phong Trản đột nhiên lắc đầu, dường như tâm tình y rất kích động, dùng sức nắm cổ tay Thiên Trọng Xuyên, nhưng chỉ một chốc sau y lại mềm mại nắm Thiên Trọng Xuyên, triền miên vuốt ve. Vậy ngươi có muốn không? Đương nhiên là ta muốn. Thiên Trọng Xuyên vươn tay chải vuốt mái tóc dài của y. Ngươi lắc đầu cái gì à? Khẩu thị tâm phi, Phong Trản lại mò mẫm ngồi lên người hắn, thân thể trần truồng dường như có chút run rẩy. Thiên Trọng Xuyên ôm y hôn môi, Phong Trản từ từ bình tĩnh lại, y thuận theo mà tựa đầu vào vai Thiên Trọng Xuyên, đôi mắt sương mù chớp chớp, đột nhiên cười một tiếng. Cười gì vậy? Thiên Trọng Xuyên hỏi, cười ngươi ngốc, mặt Phong Trản không chút biểu tình. Ngươi thật sự rất yêu ta à? Yêu ngươi muốn chết. Thiên Trọng Xuyên hôn hôn miệng y. Cười một cái, tại sao lại mất hứng? Phong Trản không trả lời hắn, nhắm mắt lại. Chuyện đi Tu Di Sơn này, Thiên Trọng Xuyên cảm thấy không sốt ruột, dù sao chỉ là dỗ Phong Trản vui vẻ. Hắn vẫn đang đề phòng khiên tái, muốn chờ qua 15 lại tính, dường như Phong Trản cũng không gấp, chỉ thỉnh thoảng sẽ nhắc lại. Thiên Trọng Xuyên cảm thấy y vẫn rất để ý, khó tránh khỏi càng để bụng một chút. Trời chiều ngã về tây, hai người ngồi trong sân, Phong Trản gối lên đùi hắn nhắm mắt, không biết đang suy nghĩ gì. Thiên Trọng Xuyên sờ sờ mặt y, lại dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào môi y. Phong Trản mở mắt, nước mắt đột nhiên chảy xuống. Thiên Trọng Xuyên không biết y làm sao vậy, duỗi tay lau khô, chiều mến hỏi y. Khóc cái gì? Không có gì à? Giọng Phong Trản rất vững vàng, trên mặt cũng không có biểu tình gì, chính là nước mắt vẫn luôn chảy. Mắt không thoải mái, Thiên Trọng Xuyên ôm y vào lòng, dùng tay áo lau sạch qua. Hồi lâu Phong Trản mới không rơi lệ nữa. Thiên Trọng Xuyên hôn hôn mặt y, y cười hì hì trốn. Góc truyện audio.com lại hôn trở về. 15 vốn luôn lo lắng, cứ đi qua một cách gió êm sóng lặng như vậy, cũng không phát sinh chuyện gì. Thiên Trọng Xuyên không khỏi thở phào một hơi, nhưng vẫn không ngăn được chút lo lắng mơ hồ, có lẽ là vì chuyển rời đi tinh lực, hắn quyết định dẫn Phong Trản rời đi, đến Tu Di Sơn. Lúc này Khiên Tái cùng Ma Chỉ Đa cũng chuẩn bị nhích người. Ma Chỉ Đa rốt cuộc làm tốt một chuyện, thái độ của Khiên Tái đối với gã cũng khá hơn một chút, cho nên lúc Ma Chỉ Đa nói không mang theo Tiểu Thiên đi cùng, Khiên Tái không từ chối ngay, mà là hỏi gã. Vì cái gì? Tiểu Thiên không đúng. Ma Chỉ Đa cúi đầu nhìn ngón tay mình, phía trên quấn lấy sợi tơ gần như trong suốt. Con còn chưa có chứng cứ xác thật, chính là nếu lần này thành công, con sẽ tìm chứng cứ cho phụ thân. Khiên Tái đột nhiên trở nên vô cùng đa nghi mà cẩn thận, dù sao mọi chuyện đang đến điểm mấu chốt, tuy rằng lão chưa bao giờ hoài nghi Tiểu Thiên, nghĩ đến lần này nếu như không có Tiểu Thiên cũng có thể được việc, cũng không hỏi nhiều. Ma Chỉ Đa còn nói. Phụ thân, con có thể mang theo thanh kiếm kia không? Gã chỉ là thanh kiếm của Phong Trản. Ngươi cứ tự nhiên, Khiên Tái hỏi, ngươi muốn làm gì? Muốn cho con rồng kia nhìn được tất cả. Dường như tâm tình của Ma Chỉ Đa rất tốt, gã giật giật ngón tay. Tu Di Sơn thoạt nhìn cũng không phải là một ngọn núi. Nó được tạo từ vàng bạc trộn lẫn lưu ly cùng thạch anh, nhìn qua vô cùng hoa lệ, nó xuyên qua mấy tầng trời, bên trong có rất nhiều cung điện của Tu La cùng thần. Mà người muốn đi lên đỉnh núi, đều dùng một con đường nhỏ ở trên Thất Kim Sơn để đi vào. Thiên Trọng Xuyên nắm tay Phong Trản bước từng bậc, bởi vì không vội, đi rất chậm, cả đường đi Phong Trản đều trầm mặc. Thiên Trọng Xuyên cho là y mệt, quay đầu hỏi. Cõng người đi, Phong Trản lắc đầu, ngậm miệng trầm mặc. Thiên Trọng Xuyên hôn hôn mặt y, không nói gì, dẫn theo y đi tiếp. Càng đi đến gần đỉnh núi, Phong Trản đi càng chậm, dường như y không được thoải mái, mồ hôi chảy đầy trán. Chính là Thiên Trọng Xuyên vừa đến gần y, y lại cười cười thân thiết với Thiên Trọng Xuyên giống như ngày thường, nhìn không ra chỗ khác thường. Chờ đến khi rốt cuộc đi lên đỉnh núi, đã qua không biết bao lâu. Thiên Trọng Xuyên chỉ có thể nhìn thấy trước mắt đều là màu trắng, còn không ngừng rơi xuống bông tuyết. Hắn không đi về phía trước mà từ đằng sau ôm lấy eo Phong Trản, gác cằm ở vai y. Thật đẹp, nhưng đáng tiếc ngươi không nhìn thấy, chờ đến khi mắt ngươi tốt rồi, dẫn ngươi lên lại được không? Phong Trản gật gật đầu, cười nói. Được, hai người nắm tay nhau đi về phía gốc cây. Thiên Trọng Xuyên đột nhiên cảm thấy buồn cười, hắn hỏi Phong Trản. Còn phải cúng tế ước nguyện sao? Phong Trản cứ đứng ngẩn ngơ, không nói lời nào, cũng bất động. Thiên Trọng Xuyên còn chưa kịp nói gì, chỉ nghe thấy tiếng của Ma Chỉ Đa, thật hài hước. Ca ca thật thâm tình. Thiên Trọng Xuyên theo bản năng bảo vệ Phong Trản ở trong ngực mình, hắn quay đầu nhìn, Ma Chỉ Đa cách hắn rất xa. Hắn cau mày nhìn, ôm Phong Trản chặt một chút. Trời đột nhiên tối sầm, bên tai là tiếng ầm ầm, dường như sắp có sấm, chính là đỉnh Tu Di Sơn sẽ không có mưa gió sấm sét. Thiên Trọng Xuyên thật mau liền biết vì cái gì, trong hư không rách ra một cái khe, chúng Atula trầm mặc đi ra. Tuy rằng Thiên Trọng Xuyên vừa mới bị thương trước đó không lâu, nhưng cũng không sợ, hắn siết chặt cổ tay Phong Trản rằng có cùng bọn chúng, đột nhiên. Góc truyện audio.com, Ma Chỉ Đa ném tới một thứ, dưới mặt tuyết, phát ra một tiếng trầm vang. Là kiếm của Phong Trản. Thiên Trọng Xuyên kéo tay Phong Trần lui về sau một bước, chính là Phong Trần đột nhiên giãy ra khỏi tay hắn, y ngồi xổm xuống mặt tuyết cầm thanh kiếm kia tay run rẩy sờ soạng chuôi kiếm, thanh kiếm phát ra một tiếng ong, tay Phong Trần run đến gần như không cầm được, chính là y đột nhiên cúi đầu xuống, mặt không biểu tình để sát vào chuôi kiếm. Thiên Trọng Xuyên chỉ nghe được một tiếng rên thống khổ, trước mắt đột nhiên phát ra một luồng sáng chói chang, khiến người ta không thể mở mắt. Chờ đến khi hắn phục hồi tinh thần, lúc bẻ vai Phong Trần để y quay qua, đôi mắt Phong Trần đã không còn là sương mù mênh mông, vốn là một cái màu vàng một cái màu xanh biếc, giờ khắc này tất cả đều là màu xanh. Thiên Trọng Xuyên nhìn thẳng y một lúc, Phong Trần lại đột nhiên chảy đầy nước mắt. Y cứ ngây ngốc nhìn khuôn mặt của Thiên Trọng Xuyên như vậy, nước mắt vẫn luôn chảy. Thiên Trọng Xuyên sừng sốt một chút, hắn kéo Phong Trần đứng lên, còn ôm y vào ngực cảnh giác nhìn bốn phía. Mà chỉ đa nhìn chằm chằm hai người bọn họ giống như đang xem kịch, đột nhiên huýt sáo một tiếng, chúng Atula bao vây hai người, mà chỉ đa cười hì hì đứng một bên, phất phất tay với Ma La dẫn đầu. Ma La giống lên một tiếng xông tới trước Thiên Trọng Xuyên, một tay che chở Phong Trần, một tay hóa thành móng vuốt sắc bén chiến đấu cùng chúng Tula, hắn đột nhiên gào to, vươn tay hung hăng chụp về phía ngực Ma La. Tuy rằng trước đó Thiên Trọng Xuyên bị thương, nhưng đã gần như khôi phục hoàn toàn, lại bởi vì có Phong Trần bên cạnh nhấc lên toàn bộ tinh thần để đối phó, nhưng Tu La thật sự quá nhiều, trên người Thiên Trọng Xuyên vẫn là thêm miệng vết thương. Tay Phong Trần vẫn luôn run rẩy, dường như y đang cố hết sức muốn ném thanh kiếm trong tay xuống đất nhưng vẫn không thành công, thẳng đến khi Thiên Trọng Xuyên rốt cuộc đánh ngã Atula cuối cùng xuống đất thở hổn hển đứng trước mặt gã, Ma Chỉ Đa nhướng mày ra vẻ kinh ngạc. Ca ca, Ma Chỉ Đa đi tới. Vốn cho rằng những Atula kia đã có thể giải quyết ngươi, không nghĩ tới bọn chúng vô dụng như vậy. Thiên Trọng Xuyên không muốn nói nhiều với gã dù chỉ một câu, che chở Phong Trần bước lùi về sau mấy bước, Ma Chỉ Đa rồi lại cúi đầu nhìn ngón tay mình. Có phải gần đây Phong Trần có điểm là lạ hay không? Ca ca quá sơ ý rồi, đến bây giờ còn không phát hiện sao? Đôi con ngươi màu lục của Phong Trần nhìn Thiên Trọng Xuyên đầy khẩn cầu, rồi lại không thể nhúc nhích. Thiên Trọng Xuyên theo bản năng ôm chặt y, Ma Chỉ Đa cười nhạo, gã giật giật ngón tay, mắt thấy Phong Trần giơ cánh tay lên. Tay Phong Trần vẫn siết chặt thanh kiếm kia chậm rãi nâng lên, chính là thật mau, nụ cười của Ma Chỉ Đa liền biến mất, ngón tay của gã động có chút khó khăn. Phong Trần đang chống cự. Thiên Trọng Xuyên để bụng Phong Trần, không trực tiếp giằng co với Ma Chỉ Đa, hắn nắm cổ tay Phong Trần, rồi lại cảm thấy Phong Trần run lợi hại, Ma Chỉ Đa nhịn không được hừ một tiếng, giật mạnh tay, chính là Phong Trần không có đâm thanh kiếm vào ngực Thiên Trọng Xuyên giống như gã nghĩ. Gã nghe được tiếng xé rách cùng loại với gấm vóc, lúc nâng mắt nhìn qua tứ chi cùng cổ Phong Trần đều chảy máu, chậm rãi chảy xuống theo vô số miệng vết thương chỉnh tề, Phong Trần đột nhiên giãy giụa, cổ của y cũng chảy máu. Y há to miệng, ngay cả trên đầu lưỡi đều là miệng vết thương dài mảnh, Phong Trần rốt. gocchuyenaudio.com, cuộc ném kiếm xuống đất, y vô lực quỳ xuống, chán dựa vào bụng Thiên Trọng Xuyên, hai cánh tay máu tươi rầm rề vô lực buông thõng. Thiên Trọng Xuyên ngẩn người tại chỗ, hắn run rẩy nắm vai Phong Trần để cho y ngẩng đầu lên, Phong Trần há to miệng, dường như muốn nói gì. Thiên Trọng Xuyên quỳ gối xuống mặt tuyết ôm chặt y vào lòng, hắn nghe thấy Phong Trần thầm thì. Thì ra khi còn nhỏ ta đã từng thấy ngươi rồi. Y vô lực ngã vào trong lồng ngực của Thiên Trọng Xuyên, cổ họng phát ra tiếng ô ô. Thiên Trọng Xuyên hô to một tiếng giống như điên rồi, hắn thấy Phong Trần vô lực trượt xuống, gian nan thở dốc ở dưới mặt đất, đôi mắt Thiên Trọng Xuyên gần như sắp nhỏ ra máu, hắn chợt lao về phía Ma Chỉ Đa, móng vuốt sắc bén bóp chặt cổ Ma Chỉ Đa. Ngươi làm gì y, trên ngón tay của Ma Chỉ Đa cũng là máu tươi đầm đìa, gã khụ một tiếng. Ngươi thật sự muốn biết. Ma Chỉ Đa nói như vậy, ngón tay vẫn còn động, gã cảm thấy mấy sợi tơ còn chưa đứt, quả nhiên, mặc dù Phong Trần đã máu me khắp người, rồi lại nắm kiếm lảo đảo đi tới, chân trần đạp lên mặt tuyết không phát ra bất luận âm thanh nào. Thiên Trọng Xuyên cảm thấy mình sắp điên rồi, lỗ tai hắn vang lên từng tiếng ong ong, chỉ nghe thấy Ma Chỉ Đa nói tiếp. Ta ở trên người y, Ma Chỉ Đa hạ giọng, một tay hoạt động, tay kia đã thành móng vuốt, gã nhất định phải có, hôm nay Thiên Trọng Xuyên không thể không chết ở chỗ này. Chính là ngay vào lúc gã sắp sửa ra tay, đôi con ngươi màu lục kia của Phong Trần nhìn chòng chọc phía trước, y mắt thấy móng vuốt của Ma Chỉ Đa vung về phía Thiên Trọng Xuyên, Phong Trần dùng hết sức lực mãnh liệt nhào tới, y che ở trước người Thiên Trọng Xuyên. Tất cả sợi tơ đều đứt đoạn, Phong Trần rốt cuộc được tự do, chính là y không thể nhúc nhích, mở to mắt ngã xuống dưới chân Thiên Trọng Xuyên, ngực là một lỗ hồng không ngừng đổ máu. Thiên Trọng Xuyên gào lên một tiếng giống như điên rồi, hắn hung hăng bóp nát cổ Ma Chỉ Đa, run rẩy quỳ xuống đất, hắn ôm Phong Trần vào trong lòng, hốt hoảng đưa tay chặn lại lỗ máu trước ngực y. Phong Trần hé miệng, Thiên Trọng Xuyên nức nở cúi đầu, nghe thấy Phong Trần cố sức nói. Đừng khóc, giống như khi mỗi lần Thiên Trọng Xuyên ôm y dỗ dành, y dùng giọng điệu vô cùng cưng chiều nói ra lời cuối cùng với Thiên Trọng Xuyên, ngay sau đó không còn tiếng động. Thiên Trọng Xuyên có thể rõ ràng cảm giác được thân thể Phong Trần đang từ từ trở nên lạnh, y vẫn duy trì bộ dạng lúc chết tựa ở trong ngực của mình, đôi bàn tay thon dài kia dần dần trở nên cứng ngắc, cho dù Thiên Trọng Xuyên ủ thế nào cũng không ấm trở lại. Hắn giống như bị ác mộng mê hoặc ngơ ngác quỳ thật lâu, cứ ôm chặt Phong Trần trong ngực như vậy, thẳng đến khi thân thể Phong Trần hoàn toàn lạnh lẽo, hoàn toàn cứng đờ, Thiên Trọng Xuyên mới hồi phục tinh thần, hắn vùi đầu vào cổ Phong Trần, phát ra tiếng gào khóc thê lương. Người một ngày trước vẫn còn ôm chặt trong lòng, người hắn quyết định phải bảo hộ cả đời, liền cùng hắn không còn về sau, đầu Thiên Trọng Xuyên ong ong, hắn chỉ biết ôm chặt Phong Trần, khóc đến khi không còn phát ra được âm thanh nào, mới ôm y lảo đảo đứng lên, hắn đột nhiên không biết đi đâu, tóc dài của Phong Trần bị gió của đỉnh Tu Di Sơn thổi lên, lại rơi xuống, giống như một lá cờ cô độc. Mãi đến khi máu Phong Trần đều bị đông lạnh thành băng mỏng, Thiên Trọng Xuyên mới đứng lên, hắn ôm Phong Trần đi tới dưới gốc cây đồng tâm kia quỳ. gocchuyenaudio.com, dưới đất lại để cho Phong Trần dựa ở trong ngực mình. Hắn trầm mặc nắm cổ tay Phong Trần, để đầu y dựa vào ngực mình, nước mắt vẫn luôn chảy, môi Phong Trần đã dần mất đi huyết sắc, Thiên Trọng Xuyên hôn y không hề có một chút phản ứng, cũng sẽ không đáp lại hắn, cười hì hì liếm môi hắn giống như con mèo con chó như trước đây. Thiên Trọng Xuyên cảm thấy trái tim mình giống như bị người cầm đao hung hăng đào, xoắn một cái lại một cái. Hắn không thể không đối mặt sự thật chính là hắn đã vĩnh viễn mất đi Phong Trần. Thiên Trọng Xuyên loạng choạng đứng lên, cánh tay Phong Trần vô lực rũ xuống, Thiên Trọng Xuyên vòng nó qua cổ mình, chỉ một lúc sau, nó lại rũ xuống. Thiên Trọng Xuyên chảy nước mắt đi một bước rồi lại nhìn thấy có người đi ra từ khe hở. Là Khiên Tái, lão đã hiện ra pháp tướng, dường như Tu Di Sơn làm lão cảm thấy có một chút lực lượng, Khiên Tái cao lớn hơn bình thường, tuy rằng không thể so với lúc trước nhưng cũng khiến lòng người kinh sợ. Thiên Trọng Xuyên dừng lại, ngàn mắt của Khiên Tái cử động đồng loạt, lão nhìn ma chỉ đang ngã dưới đất, lại nhìn Phong Trần đã chết đi, cuối cùng mới chuyển mắt đến trên người Thiên Trọng Xuyên. Trong lòng Thiên Trọng Xuyên đột nhiên dâng lên lửa giận ngập trời, hắn cẩn thận đặt Phong Trần xuống đất, nhặt kiếm của Phong Trần lên, lao về phía Khiên Tái. Hắn chặt đứt một tay của Khiên Tái, máu Khiên Tái đều phun ra, Thiên Trọng Xuyên giống như phát tiết, Khiên Tái thật sự hạ nhẫn tâm, hai người quân lấy nhau giao chiến, Khiên Tái cầm pháp trượng vung mạnh về phía hắn, một kích vốn có thể khiến Thiên Trọng Xuyên mất nửa phần sức lực, Thiên Trọng Xuyên rồi lại thờ ơ nhận lấy, hắn đã không còn cảm thấy đau đớn, tất cả đau đớn cũng không bằng đau đớn trong tim, hắn đỏ mắt vung móng vuốt tới, hắn muốn ăn miếng trả miếng. Ngàn mắt của Khiên Tái đột nhiên trợn to. Tu Di Sơn nổi gió, sau đó lại có sấm, Atula Vương đã từng hô mưa gọi gió kia chết ở trên đỉnh Tu Di Sơn, bị con của lão tự tay giết chết, Thiên Trọng Xuyên vô lực ngã quỵ, một tia sét đột nhiên đánh xuống bên cạnh hắn. Hắn giết cha, là phải bị trời phạt, Thiên Trọng Xuyên ngẩng đầu nhìn, hắn chớp chớp mắt, mưa to như chút, rửa sạch máu trên người hắn, hắn giống như mới phục hồi tinh thần lại, chạy tới bên thi thể Phong Trần che mưa gió cho y. Hắn thật mau liền cảm thấy mặt đất đang rung chuyển, bởi vì đứng không vững, chỉ có thể ôm chặt Phong Trần, chính là trên thi thể Phong Trần tràn đầy máu loãng, cũng có lẽ là do người đã chết, trở nên đặc biệt nặng, Thiên Trọng Xuyên không có sức chống đỡ, đột nhiên thoát lực dưới một trận rung động kịch liệt, hắn trượt tay, thi thể Phong Trần ngã xuống bên chân hắn, mặt đất đột nhiên nghiêng, thi thể Phong Trần theo nước tuyết tan trượt vào vết nứt xuất hiện ở hư không lúc Khiên Tái đến vừa rồi. Thiên Trọng Xuyên cách y một cái rãnh thật sâu, hắn trơ mắt nhìn khe nứt chậm rãi khép lại, biến mất trong hư không. Thiên Trọng Xuyên mắt thấy một tia sét đánh tới hắn, cũng không trốn, chết lặng chờ, chính là hắn không đợi đến lúc đau, cái gì cũng không đợi đến, cũng không lâu lắm, bầu trời âm trầm trở lại bộ dạng ban đầu. Hắn mờ mịt nhìn lòng bàn tay mình, chẳng còn gì cả. Ngay cả một sợi tóc Phong Trần cũng không để lại cho hắn. Cách chương.